Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1469, Thư Nguyệt Vũ. Còn như Thẩm Ngọc Thụ, hắn còn chưa đủ cấp bậc, xa xa không với tới hạ tân đẳng cấp này, còn dừng lại ở lễ vật giá trị trình độ, hồn nhiên không minh bạch. Một cái siêu cấp nhà giàu thời gian có bao nhiêu đáng giá? Đối phương dùng thật tình chọn lựa lễ vật, lãng phí hết thời gian, trong đó ẩn chứa tâm ý, há là cái kia mấy vạn USD so sánh được. Thẩm Ngọc Thụ tự cho là cao quý lười giải thích, Hạ Tân cũng không có muốn cùng một đứa bé ý giải thích. Hơn nữa Thư Nguyệt Vũ ánh mắt kia tỏa sáng lấp lánh, mang một ít hiếu kỳ, mang một ít nét mặt hưng phấn. Đã giải thích, nàng càng ưa thích cái nào lễ vật. Đó là nàng đặc biệt cao hứng ánh mắt. Rõ ràng nhất một cái biểu đạt nàng thích cái nào phương thức chính là Thư Nguyệt Vũ trực tiếp đem lá cây kèn Armonica cầm lên đặt ở bên môi thử dưới. Theo nàng nhẹ nhàng suy khí, cái kia tựa như ảo mộng thất thải phao phao. Từ miệng trên đàn cái này tiếp theo cái kia bay ra. Cái này tương đương với trực tiếp cho Thẩm Ngọc Thụ một cái khó chịu, một cái kim cương, một cái thanh đồng. Thư Nguyệt Vũ cư nhiên tuyển một cái thanh đồng cũng không chọn hắn kim cương. Thẩm Ngọc Thụ là thật bị tức đả thương. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình tìm 10 vạn USD mua kèn Armonica, cư nhiên so ra kém nhân ra $10 mua rác rưởi. Cũng may Thư Nguyệt Vũ cho hắn mặt mũi, ở hưng phấn thổi dưới phao phao kèn Armonica, sau đó cũng thổi dưới hắn đưa kèn Armonica, làm cho hắn không đến mức quá khó chịu. Bất quá, cho dù là ngang tay, hắn chính là thua a. Hắn chính là tìm 10 vạn USD đâu. Điều này có thể là ngang tay sao? Triệu Tinh nhìn đồng hồ nói, được rồi, còn rất nhiều lễ vật thu qua đây, thả phòng khách bên kia, ngươi đi tháo dỡ a. Thư Nguyệt Vũ cực kỳ thích mở quà. Sau đó, Triệu Tinh lại có chút lo lắng nhìn một chút Thư Nhuệ nói, đã đến giờ, ngươi còn không nắm chặt, không phải chỉ có 10 phút thời gian sao? Thư Nhuệ nhìn về phía Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ. Hắn còn muốn nói hơn 2 câu, bất quá, cảm giác nói quá nhiều, đã không còn gì để nói. Hạ Tân cũng nên biết khó mà lui, đừng đến vướng víu nữ nhi mình. Thư Nhuệ nhìn về phía Thẩm Ngọc Thụ, vậy chúng ta đi. Thẩm Ngọc Thụ gật đầu, song Thư Nguyệt Vũ nói câu, cái kia, ta trước bồi thúc thúc đi làm chút chuyện, ngươi chơi vui vẻ điểm. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Hạ Tân sớm một chút cút đi. Mắt thấy Triệu Tinh đưa Thư Nhuệ cùng Thẩm Ngọc Thụ ra cửa, mơ hồ nghe được Thẩm Ngọc Thụ nói, lão sư ta bề bộn nhiều việc, ta theo hắn nói thật lâu, hắn cũng chỉ nguyện ý quất 10 phút thời gian tới gặp thúc thúc. Thật xin lỗi, không có việc gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng, đây là duy nhất cơ hội. Hạ Tân cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, hắn cũng lười quản. Thư Nguyệt Vũ đi vào mở quà, Hạ Tân cũng liền đi vào theo. Dù sao, hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là hỏi Thư Nguyệt Vũ cầm lại hắc ngọc. Lễ vật so với dự đoán còn nhiều hơn. Thư Nguyệt Vũ muốn đem lễ vật rời đến trong phòng đi. Nàng không muốn đợi ở chỗ này, sợ người bên ngoài tiến đến tìm hắn. Cái này sẽ làm cho nàng bây giờ cực kỳ xấu hổ. Dù sao, ra khỏi mới vừa chuyện như vậy, nàng cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Nói chung, kéo qua cái này đoạn thời gian thì tốt rồi. Hắn hiện tại cũng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hai người qua lại rời vài chuyến, mới đem một đống hoa hoa lục lục gói quà hộp cho mang lên lầu đi. Rời đến Thư Nguyệt Vũ gian phòng của mình, đem trong phòng giữa vị trí chất thành một tòa núi nhỏ. Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó trở về trung gian vị trí, tự mình mở quà đi. cái này cho Hạ Tân cảm giác là phảng phất về tới tuổi thơ khi đó. Khi đó, Thư Nguyệt Vũ cũng là ở trong phòng gian mở thành núi nhỏ, lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt cho mình ăn. Điều này làm cho Hạ Tân rất là thổn thức. Thư Nguyệt Vũ ở trong phòng gian trồng chất đồ vật tập quán không thay đổi. Thư Nguyệt Vũ cũng không có phải nói ý tứ. Nàng chân thành đi tới lễ vật bên, sau đó ngồi trên đất. Một thân trắng như tuyết váy công chúa lại tựa như mỹ lệ cánh hoa vậy tản ra. Tự mình hủy đi lễ vật. Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì mở ra bầu không khí. Cứ như vậy tựa ở bên cạnh trên tường. An tĩnh nhìn, hắn phát hiện cái này biệt thự rất lớn. Dường như Beverly Sơn Trang biệt thự đều rất lớn. Thư Nguyệt Vũ căn phòng cũng so trước đó căn phòng lớn hơn. Ở giữa một chương công chúa giường, hai bên bày cái bàn, tủ quần áo, hóa trang đài gì gì đó. Từ sân thượng, xông qua cửa sổ sát đất, thổi được trong gió, mang theo điểm cây rừng khí tức. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cũng không thích lớn như vậy gian phòng. Bởi vì quá lớn không gian, trời vừa tối sẽ có vẻ đáng sợ, có vẻ trống trơn. Cho dù là mở ra đèn ngủ cũng giống vậy. Quá lớn, quá chỗ trống biết không có cảm giác an toàn. Hạ Tân một thoại hoa thoại hỏi một câu. Vì sao không thay cái nhỏ một chút gian phòng? Thư Nguyệt Vũ mở quà tay rõ ràng dừng lại. Bất quá lập tức lại tiếp tục xuống phía dưới. Nỗ lực khiến cho chính mình bình tĩnh hỏi. Đã không có cần phải. Ta đã không sợ tối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây cũng là Hạ Tân không biết sự tình. Thoạt nhìn Thư Nguyệt Vũ nhưng những năm qua. Hạ Tân cười cười. Nói. Vậy là tốt rồi. Rất tốt sao? Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt trả lời. Buổi tối có thể một người tắt đèn giấc ngủ à? Còn không được không? Thư Nguyệt Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía Hạ Tân. Mắt không hề nháy một cái cứ như vậy theo dõi hắn mắt. Muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra điểm cái gì. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết, so với hắc ám đáng sợ hơn là cái gì không? A, là tịch mịch, mặc kệ mở ra đèn, vẫn là tắt đèn đều là giống nhau có thể cảm giác. Cho nên, hắc ám cũng liền lộ vẻ chẳng phải đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thư Nguyệt Vũ nói xong lại cúi đầu tiếp tục tháo dỡ quà của mình. Bởi vì có đáng sợ hơn đồ đạc, cho nên hắc ám cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Hạ Tân sững sờ lăng nhìn Thư Nguyệt Vũ giống như tiểu hài tử giống nhau ngồi dưới đất. Hủy đi lễ vật xinh đẹp thân ảnh, cái kia như mân côi vậy nở rộ váy công chúa, cái kia yểu điệu uyển chuyển dáng người. Cái kia hơi lộ ra gầy càng vẫn như cũ là đẹp như vậy mà quyến rũ như mộng ảo gương mặt của. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy không thể tả. Là một cái gì? Cùng trong chỉ nhớ cái kia đáng thương. Lấy lòng, theo người khẩn cầu bằng hữu mập mạp Thư Nguyệt Vũ liên hệ với nhau. Dần dần, Hạ Tân trước mắt cái kia kiều diễm như hoa tươi một dạng Thư Nguyệt Vũ cùng trong trí nhớ ra thịt. Thô giáp. Vóc người mập mạp Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn trọng điệp với nhau. Hắn không minh bạch, tại sao mình còn đem Thư Nguyệt Vũ cùng trong trí nhớ nàng trọng điệp. Rõ ràng Nguyệt Vũ đã lớn lên, thay đổi dị thường mỹ lệ, lại thông minh lại hoạt bát, lại được người ta yêu thích. Hoàn toàn không có đạo lý cùng trong trí nhớ cái kia tiểu Thư Nguyệt Vũ liên hệ tới a. Vì sao, đột nhiên cảm thấy cái này. Hai người vẫn là một dạng đâu. Hạ Tân không minh bạch, chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu dị thường cảm xúc, làm cho hắn nhớ đêm lúc này trước mắt nhu nhược kia bất lực, lại làm cho người thương tiếc Thư Nguyệt Vũ ôm vào trong ngực. Thật tốt thoải mái nàng, đây cũng là Hạ Tân trong quá khứ làm qua vô số lần sự tình. Bất kể là Thư Nguyệt Vũ khó qua, thương tâm, sinh khí, buồn bực, Hạ Tân đều sẽ nhẹ nhàng ôm nàng, hống nàng hài lòng, chỉ là, hiện tại không được, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà thôi. Hạ Tân sửng sốt một chút, cũng tới đến Thư Nguyệt Vũ bên người ngồi xuống. Cứ như vậy nhìn Thư Nguyệt Vũ một cái lại một dưới hủy đi lễ vật. Nhìn nàng trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên vui mừng quang mang. Ngẫu nhiên cũng sẽ hiện ra một bộ thất lạc dáng vẻ. Giống như một tiểu cô nương giống nhau. Một hồi vui một hồi có bi thương. Chỉ là cái kia giữa hai lông mày nhàn nhạt ưu sầu. Cũng là làm sao cũng biến hóa chi không đi. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, Thư Nguyệt Vũ chắc là vui sướng, giống như một hồn nhiên lại tươi đẹp tiểu hài tử giống nhau. Muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười, ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ vừa khóc vừa cười. Mặc dù có thời điểm biết không phải cẩn thận làm chút làm thương tổn chuyện của người khác. Bất quá, chỉ cần Hạ Tân sừng sộ lên tới, Thư Nguyệt Vũ lại sẽ giống như tiểu hài tử giống nhau qua đây làm hắn vui lòng. Nhận sai, cũng biểu thị sửa lại. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ bản chất cùng tiểu hài tử lúc là giống nhau. Một dạng thiện lương, cũng không có thay đổi. Chỉ là, mấy năm này người khác sủng ái, để cho nàng thoáng nhâm tính điểm, điều ngoa điểm. Nhưng đây cũng chính là Thư Nguyệt Vũ trên người đặc hữu mị lực. Có đôi khi về điểm này tiểu điêu ngoa, thật là cực kỳ khả ái, khiến người ta chỉ mới nghĩ đứng lên sẽ không nhịn được muốn cười. Nàng cũng không nên là ưu sầu. Hạ Tân dừng một chút, chuyển qua ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, hắn, đối với ngươi không tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ cũng một cái dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng biết Hạ Tân ý tứ. Bất quá, nàng cũng không có giải thích ý tưởng, bởi vì đã không có cần thiết. Tốt, Thư Nguyệt Vũ nhàn nhạt trả lời. Ngoặc kép, cái kia, vậy là tốt rồi. Hạ Tân gật đầu, không có nói cái gì nữa. Còn lại, hắn sẽ không nên lại vượt qua, dù cho hai người là người yêu quan hệ. Hắn đều không cay nhiều như vậy, huống chi hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường. Bên trong phòng lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ, chỉ có Thư Nguyệt Vũ dùng tay nhỏ bé, một cái lại một dưới xé mở hộp quà, mở ra lễ vật thanh âm. Hạ Tân suy nghĩ miên man, cũng không biết mới vừa tụ hội, cho Thư Nguyệt Vũ như vậy nháo trò, hiện tại thế nào, còn có thật tốt ở mở sao? Mở đúng là có đang tiếp tục mở. Bất quá hắn không biết là Lucy cùng Jessica, hai người định tìm Thư Nguyệt Vũ lý luận. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ hành động này làm cho Lucy cực kỳ mất mặt. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người mất mặt. Nàng chưa từng như thế mất mặt quá. Điều này làm cho nàng rất tức giận. Nàng rõ ràng hỏi qua Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ cũng nói hai người tuy là cùng đi từ hoa hè, nhưng chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng không minh bạch Thư Nguyệt Vũ tại sao muốn làm như vậy. Để cho mình mất mặt, hai người liền một đường dọc theo biệt thự đại sành, xuyên qua đi ra, xuyên qua từng cái gian phòng, đi tới nội sành, Jessica vỗ chân, biểu thị chính mình mệt mỏi chết, cần nghỉ ngơi biết. Nói trực tiếp đang ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt liếc một cái, thuận tay cầm lấy bên cạnh một vật, nhìn mấy lần, lúc này hưng phấn xông Lucy ngoác nói. Hắc, hắc, Lucy, xem ta phát hiện cái gì? Rất có ý tứ, vật gì vậy? Đây là, chấm ngoặc kép, Lucy không hiểu tới gần nhìn một cái. Tâm động Pepsi nói, xin lỗi. Lúc đầu vẫn tưởng chưa đúng giờ canh, nhưng là hôm nay đứng lên đầu vẫn cực kỳ ngất, cho nên đến bây giờ mới gõ xong. Xin lỗi chờ đợi các vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.